Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905, chương 898, Lãnh Ngọc Hổ Thẹn 2. PS, dâng hôm nay đổi mới, thuận tiện cho khởi điểm 515 người ái mộ Tiết kéo một cái nhóm. Mỗi người đều có 8 tấm nhóm, đầu phiếu còn tiễn chi đi ẩn tiền, quỵ cầu mọi người trông đỡ tán thưởng. Đầu lưỡi, ta mặc kệ, ta nếu không ở, bài vị không tính là, một lần nữa đứng hàng, lão đại ngươi cho ta làm chủ. Nếu như xếp lại, chúng ta cũng không phục dưa dưa, lão đại cho chúng ta làm chủ. Tiểu Thanh cùng Tiểu Bạch cũng không phục. Trong lúc nhất thời, ba người đều đến dây dưa Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương bị dây dưa sứt đầu mẻ trán. Thực sự không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đáp lại bọn họ. Các loại mọi người tề tự, trọng thứ hạng mới, cười đùa một trận, Mỹ Hoa thu liễm thần sắc. Đối với Diệp Thiếu Dương nói ra, lão đại lần này tìm chúng ta nhiều người như vậy đến, nhất định là có đại sự, bất quá ta bản lĩnh thấp, sợ là không thể giúp đại ân. Lão đại đừng ghét bỏ ta. Diệp Thiếu Dương nói, đừng nói như vậy, ngươi có ngươi sở trường, lần này còn có trọng yếu nhiệm vụ cho ngươi. Các loại quả cam đến, ta nói tỉ mỉ nữa. Lệ đều đại hạ phụ cận một quán rượu, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lăng Vũ Hiên mặt đối mặt ngồi ở góc. Một đôi tuấn nam mỹ nữ ngồi ở góc, ngay cả bồi bàn đều cảm thấy bọn họ rất xứng. Chủ động đẩy mạnh tiêu thụ một cái tình lữ rượu thành phẩm. Xin lỗi, chúng ta chỉ là bằng hữu, Nhuế Lãnh Ngọc từ tốn nói. Bồi bàn xin lỗi, lại đẩy mạnh tiêu thụ một cái cốc tai. Nhuế Lãnh Ngọc muốn một ly, ngay cả người khác đều cảm thấy hai chúng ta là một đôi. Lăng Vũ Hiên cười cười, không có so với cái này càng xứng. Ta theo xong Dung Kỳ ngồi chung, nhân gia cũng sẽ cảm thấy xứng. Nhuế Lãnh Ngọc giọng nói rất nhạt. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Trước khi lúc xuống lầu, Vi Tín thượng thu được Lăng Vũ Hiên tin tức, muốn nàng lưu lại, có trọng yếu sự tình đơn độc nói cho nàng biết. Nhuế Lãnh Ngọc thứ nhất là hiếu kỳ, thứ hai cũng muốn thông qua gặp mặt, tìm hiểu một cái lai lịch của hắn, là Diệp Thiếu Dương với hắn đánh cuộc làm một điểm cống hiến. Bất quá việc này không thể cùng Diệp Thiếu Dương nói thẳng. Nếu không, hắn khẳng định khó chịu, cho nên mới bất đắc dĩ lừa hắn. Nhuế Lãnh Ngọc từng cùng Lăng Vũ Hiên ở một cái sư phụ môn hạ sinh sống nửa năm. Lẫn nhau rất quen thuộc, cũng không sợ hắn đối với mình tại sao dạng. Như nhớ đây, định Trần Sư Thái là nàng sư bá. Đến từ phía sau, như nhớ một mực tửu điếm theo nàng. Lúc này 8/10 đã ngủ, Nhuế Lãnh Ngọc ôm cánh tay, nói ra, sở dĩ ngươi thừa dịp nàng ngủ, liền tới rồi theo ta ước hội đến. Lăng Vũ Hiên nghe ra nàng trong tiếng nói trào phúng, một cười nói ra, nhìn thấy ngươi sau đó, ta cũng rất muốn tìm ngươi tán gẫu một chút, nhưng vẫn không rảnh, ngươi cũng luôn cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ. Ngày hôm nay cuối cùng cũng bài trừ chút thời gian, không trò chuyện người khác được không? Mất hứng, ngươi có chuyện trọng yếu gì phải nói cho ta biết. Lăng Vũ Hiên tựa lưng vào ghế ngồi, lẳng lặng nhìn nàng, dùng hơi có cảm khái thanh âm nói ra. 3 năm đi, 3 năm không gặp, ngươi vẫn là như cũ. Ngươi nhưng thật ra biến. Nhuế Lãnh Ngọc thở dài trong lòng. Trước kia ngươi, tuy là tự phụ, nhưng cuối cùng cũng có đáng giá người tán dương địa phương. Ngươi bây giờ... Xin lỗi, trước đây hoàn toàn biến. Lăng Vũ Hiên lắc đầu. Đó là ngươi không biết. Trên người ta gánh vác bao nhiêu áp lực. Ta là tông môn duy nhất hy vọng. Ta tựa như đạp miếng băng mỏng qua sông. Mỗi một bước đều phải đi rất ổn. Nếu không, chỉ cần rơi vào kẽ nứt băng tuyết, sẽ thấy cũng lên không nổi. Sở dĩ, ta làm việc phải không gảy thủ đoạn. Nhuế Lãnh Ngọc nói. Ta biết ngươi kỳ thực không có như vậy càn rỡ. Một số thời khắc, ngươi là làm tức giận Thiếu Dương. Không hoàn toàn là, Lăng Vũ Hiên tự tin cười. Ta có tự tin, có thể đánh bại hắn. Hắn chẳng qua là ta con đường chứng đạo lên một khối chướng ngại vật. Nhiều nhất, Nhuế Lãnh Ngọc cười nhạt. E rằng hắn là một tọa đại sơn đây. Vậy phá núi mở đường. Lăng Vũ Hiên ngang nhưng đáp. Thư này niệm không sai. Có thể là cách làm của ngươi sai. Nếu như ngươi thật muốn đánh bại một người, liền quang minh chính đại đi chiến thắng hắn, mà không phải dùng này không công bình thủ đoạn, tỉ như mượn người khác hỗ trợ. Mặc dù biết thuyết phục không hắn, Nhuế Lãnh Ngọc vẫn là muốn thử một chút, ít nhất có thể thăm dò ra hắn đối với ước đấu thái độ. Lúc này Bồi Bàn bưng rượu qua đây, Nhuế Lãnh Ngọc tiếp nhận đi, uống một hớp, mùi vị không tệ. Ta không có coi hắn là thành đối thủ, không có nhân có tư cách khi ta đối thủ. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, mục đích của ta không phải đánh bại hắn, mà là nương chuyện này, một lần hành động trở thành pháp thuật giới đệ nhất đệ tử. Lăng Vũ Hiên bưng từ bản thân kiền, hồng uống một hớp, nói, chỉ có như ấy mới có cơ hội lợi dụng toàn bộ pháp thuật giới lực lượng. Đi cho ta Côn Lôn Sơn làm chuyện đại sự. Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng hơi động. Đại sự gì? Không phải là không muốn nói cho ngươi biết. Chỉ là hôm nay thực sự không muốn nói cái này. Ta tìm ngươi đến là muốn trò chuyện điểm việc tư. Lăng Vũ Hiên thân thể đi phía trước khuynh khuynh. Khóe miệng cong lên một tự cho là mỉm cười mê người. Nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, ngươi đã đáp ứng ta. Chờ ta từ nước ngoài trở về, ngươi liền suy nghĩ hai người chúng ta sự tình. Chỉ là suy nghĩ, không phải tiếp thu. Nhuế Lãnh Ngọc quả đoán trả lời. Ngươi thích quá ta sao? Nhuế Lãnh Ngọc lại uống một hớp rượu. Nói, xin nhờ, ngươi đã có vị hôn thê. Vừa nhắc tới Liễu Như Nhứ, Lăng Vũ Hiên thở dài. Lại nhớ tới dựa vào trên ghế ngồi tư thế. Người khác đều nói chúng ta là kim đồng ngọc nữ. Kỳ thực, ta không sợ nói cho ngươi biết. Ta đi cùng với nàng mục đích lớn nhất là muốn dựa vào gia tộc của nàng tài lực, làm chuyện ta muốn làm. Nhuế Lãnh Ngọc uống rượu, nghe, biểu hiện trên mặt không thay đổi. Tâm lý cũng sản sinh sóng lớn. Tuy là sớm có quá hoài nghi như vậy, thế nhưng nghe hắn chính mồm chứng thực, cảm giác là hoàn toàn khác nhau. Nàng đối với ta, nhưng thật ra toàn tâm toàn ý. Ta cũng rất thích nàng. Có cái loại này muốn chiếm lấy nàng bảo hộ cảm giác của nàng. Nhưng ta không thương nàng. Lăng Vũ Hiên định thần nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Ta đối với ngươi, ngươi cũng biết. Chờ ta cùng Như Nhứ sau khi kết hôn, nàng sẽ trở lại Đài Loan đi. Xử lý gia tộc sinh ý. Ta một người ở quốc nội, ngươi hiểu được, chúng ta có thể cùng một chỗ. Tương lai đại sự làm thành, ta có thể cùng với nàng ly hôn, hay chúng ta cùng một chỗ. Nói đến chỗ kích động, hắn tự tay đi kéo Nhuế Lãnh Ngọc tay. Nhuế Lãnh Ngọc rút về đi, nhìn hắn, lắc đầu. Lăng Vũ Hiên, ngươi cả người đều hủy. Lăng Vũ Hiên nghe lời này, hơi chút tỉnh táo lại. Lạnh rên một tiếng, không phong ma không sống, chỉ cần có thể đạt được mục đích, tất cả thủ đoạn đều là đáng giá, bao quát lợi dụng người khác đối với tình cảm của ngươi sao? Nếu như Như Nhứ nghe được ngươi lời nói mới rồi, nàng sẽ rất đau lòng. Lăng Vũ Hiên trầm mặc trong nháy mắt, nói, ngoại trừ đối với ngươi, mọi người ta đều có thể cô phụ, huống. Nàng là cam tâm tình nguyện cho ta trả giá. Nàng nhìn lầm người. Cái này không trách ta. Ngươi đã điên. Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên. Đã không có gì hay trò chuyện. Lăng Vũ Hiên đuổi theo. Nỗ lực kéo nàng. Nhuế Lãnh Ngọc lắc mình né qua. Lạnh lùng nói. Đi ra. Lăng Vũ Hiên đã tỉnh táo lại. Nhún nhún vai. Ngươi không muốn ở chung với ta. Có phải hay không là Diệp Thiếu Dương? Không đợi nàng trả lời, hắn lại tiếp tục nói ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy đi cùng với hắn rất có tiền đồ? giả như ta đem hắn giẫm ở dưới chân, ngươi có hay không hồi tâm chuyển ý? Ngoặc kép, lập tức phải 515, hy vọng tiếp tục có thể trùng kích 515 tiền ly si bảng. Đến ngày 15 tháng 5 cùng ngày tiền ly si vũ có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm, một khối cũng là yêu, khẳng định hào hào càng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.